Lúc trước nàng ta vẫn luôn nhìn Mạnh Hạo, nhất là thấy Mạnh Hạo cũng bước vào trong đỉnh thì đôi mắt chợt lóe, giơ tay lên, lúc này trong tay có thêm một phiến lá trong suốt, nhìn Mạnh Hạo. Ba người Tạ Kiệt bên cạnh đều chuyển tầm mắt sang phía Mạnh Hạo, không biết là có tâm tư gì, nhưng ánh mắt của bọn họ làm Mạnh Hạo cảm thấy có vấn đề. Chính hắn chưa có nghĩ ra, mà hiển nhiên những người này đều đã biết. Nơi đây lôi đình dần dần ầm vang, tia chớp lóe lên, theo tiếng đùng đoàng khuếch tán ra bốn phía, khí thế kinh người. Mỗi một tia sét đều vô cùng mạnh, có thể đánh chết một tên trúc cơ hậu kỳ ngay lập tức thì có thể thấy được nó mạnh như nào. Lại một lát này, có một tia chớp ầm ầm đánh tới, gào thét vụt qua đám người, ầm một tiếng nổ tung, hóa thành vô số tia chớp hình cung chạy đi. Mạnh Mỗ không có vật tránh lôi, nhưng có phương pháp dẫn lôi. Mạnh Hạo bình tĩnh nói, trong lúc nói có lôi vụ bay ra, co rụt lại, hóa thành một tấm lôi kỳ trước mặt Mạnh Hạo. Trên lôi kỳ này có điện quang lượn lờ, mà lúc trước Mạnh Hạo hấp thu một tia thiên kiếp lực khiến cho lôi kỳ này thêm phần bất phàm. Nó vừa xuất hiện liền khiến lôi đình như vô cùng vô tận ở nơi đây bị bóp méo, dường như bị hấp dẫn. Một khi sấm sét bị hấp dẫn tới đây, như vậy ở khoảnh khắc ấy, đừng nói là Mạnh Hạo, cho dù mấy người kia có được biện pháp tránh lôi thì cũng chẳng thể chống cự được, tất cả sẽ giống như nữ tử họ Lý kia, tan thành cho bụi. Lôi kỳ này vừa xuất hiện, lôi đình nơi đây vặn vẹo thì Mạnh Hạo lại khẽ hút, lập tức nuốt lôi kỳ vào trong miệng, như thế mới khiến những tia chớp bị hấp dẫn định tới nơi đây nổ tung giữa không trung chứ không kéo tới. Nhưng hiển nhiên chỉ cần để lôi kỳ này thêm chút nữa là sẽ hấp dẫn toàn bộ sấm chớp tới nơi này, đến lúc đó không ai có thể sống sót. Thấy vậy Tạ Kiệt biến sắc mặt, mà tu sĩ áo bào cho thì khiếp sợ, Từ Hữu Đạo lại lùi ra sau vài bước, ánh mắt nhìn Mạnh Hạo lại thêm vài phần kiêng kỵ. Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt bỗng chốc nổi lên trong lòng mọi người, khiến mấy người kia giật mình, giờ phút này sắc mặt đều vô cùng khó coi. Đạo hữu làm như vậy là có ý gì? Tu sĩ áo bào cho nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, chậm rãi hỏi. Mạnh đạo hữu, ngươi làm như vậy là hơi quá rồi đó. Tạ Kiệt ở một bên cũng âm trầm nói, mà lòng lại cực kỳ cảnh giác, lúc nói thế thì tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Từ Hữu Đạo im lặng, lão đã hai lần chứng kiến sự cường hãn của Mạnh Hạo, có thể nói lão là người kiêng kỵ Mạnh Hạo nhất trong đám người ở đây. Nay lão chỉ nhìn Mạnh Hạo đầy phức tạp mà không nói gì, lòng thì cảm thán, Mạnh Hạo này tâm kế thâm trầm chẳng kém gì mấy lão quái kết đan. Hắn không cần vật tránh lôi, hắn chỉ cần có bảo vật dẫn lôi, thì sẽ khiến cục diện vốn bất lợi cho hắn lập tức đảo ngược, trở thành bất lợi với mọi người. Không có gì, chỉ là nhắc nhở các vị đạo hữu một lần, Mạnh Mỗ này có thể đưa bản thân vào trạng thái bị sấm chớp giết chết bất cứ lúc nào. Mạnh Hạo thản nhiên nói, ngữ khí chẳng nhanh cũng chẳng chậm. Hắn đứng ở nơi đó, dường như chỉ cần có tia chớp đánh tới là sẽ lôi bảo vật dẫn lôi ra ngay. Hàn Bối nhất thời im lặng, nhưng cũng chỉ chốc lát sau là nàng ta lại mỉm cười đầy ấm áp. Lúc trước ta chỉ nói đùa với Mạnh đạo hữu đừng coi là thật. Về lôi đình nơi này, tiểu muội tự có biện pháp giúp đạo hữu tránh đi. Nói xong, nàng tháo một mảnh lá sen từ trên đài sen bên người, đang định đưa ra thì thấy Mạnh Hạo bỗng nhiên nở nụ cười, nhưng lại cất bước tới thẳng phía nàng ta. Hàn Bối biến sắc mặt, lòng nàng đã bị hành động ban nãy của Mạnh Hạo làm cho khiếp sợ, lúc này thấy Mạnh Hạo tiến tới thì không nhịn được mà lùi ra sau. Hàn đạo hữu cần gì phải làm rắc rối như vậy, ta và đạo hữu dùng chung đài sen này chẳng phải là tốt hơn, hay là đạo hữu không muốn? Mạnh Hạo đến gần liền thản nhiên nói, lôi đình bốn phía vang rền, dường như trợ uy. Sắc mặt Hàn Bối có phần khó coi, nhưng nàng ta còn chưa kịp nói gì thì tu sĩ mặc áo bào cho đã gật đầu, nói. Như thế là tốt nhất, lão phu cũng đồng ý. Từ Hữu Đạo thở phào nhẹ nhõm trong lòng, trầm giọng nói. Tạ Kiệt mắt chớp động, không hề ngăn cản. Hàn Bối chần chừ một lát, nhìn Mạnh Hạo, gượng cười. Nếu Mạnh đạo hữu đã yêu cầu như vậy, tiểu muội há có thể không đồng ý. Nói xong liền cắn răng mở một khe hở trên quầng sáng của đài sen cho Mạnh Hạo bước vào. Thấy Mạnh Hạo tới bên cạnh Hàn Bối, ba người còn lại mới coi như là tạm yên tâm. Hành động uy hiếp vừa rồi của Mạnh Hạo thật sự quá ngoài dự liệu của bọn họ, lúc này nhớ tới đều cảm thấy lông tơ dựng thẳng, cảm thấy Mạnh Hạo thật tàn nhẫn. Hàn Bối cười cực gượng gạo, nhìn Mạnh Hạo một cái thật sâu rồi khẽ khom người đi thẳng tới phía trước. Ba người Tạ Kiệt cũng đi theo sau, Mạnh Hạo ở trong phạm vi đài sen này, sắc mặt bình tĩnh, cũng bước theo. Một hàng năm người dần đi vào trong lôi trì. Nơi đây tiếng sấm chớp rền vang kinh thiên động địa, thi thoảng lại có tia sét đánh xuống mặt đất, khiến mặt đất nổi lên vô số điện quang hình cung. Cũng may bảo vật tránh lôi của năm người này không hề tầm thường, cho nên đi ở nơi đây cũng coi như an toàn. Mạnh Hạo đảo mắt qua mấy người kia, lòng thầm cười khẩy. Pháp bảo của những kẻ này hiển nhiên không một tu sĩ trúc cơ nào có thể có được, phỏng chừng sau mỗi tu sĩ này đều có một thế lực tiềm ẩn ủng hộ, bày mưu đặt kế cho bọn họ bước vào nơi đây.